Hầu môn kiêu nữ, chương 66 đến 2, nam nhân 2, góc truyện audio.com. Mưa tạnh, trời đã tối, tuy thiện phòng sạch sẽ, nhưng đơn sơ, đệm chăn rất mỏng, cũng may không có mùi lạ. Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm Khương Lộ Dao. Triệu Đạc Trạch không buồn ngủ, nghĩ đến hai ngày sau, sẽ tìm được hạ nhân năm đó bị phân phát, đến lúc đó chân tướng sẽ phơi bày. Cho dù hắn mất đi hết thảy, hắn vẫn còn Dao Dao, bất luận kẻ nào cũng không đoạt được nàng. Cho dù là Triệu Đạc Giật hắn cũng không đoạt được Dao Dao. Bọn họ là huynh đệ, Triệu Đạc Trạch biết Triệu Đạc Giật thích Dao Dao. Tuy hắn chưa từng nói qua, nhưng Triệu Đạc Trạch có thể cảm giác Triệu Đạc Giật để ý Dao Dao. Đều nói thứ tử Tần Vương ôn nhuận như ngọc, thích giúp đỡ mọi người, nhưng Triệu Đạc Giật chưa bao giờ đích thân sửa xe giá. Cho dù là Tần Vương Phi cũng không thể có đãi ngộ như Dao Dao, còn không cần nói hắn không hề để ý hình tượng ngồi bên đường sửa xe. Vì thấy Triệu Đạc Giật sửa xe, nên Triệu Đạc Trạch mới định rời đi, hắn rời đi cũng không phải là sợ Triệu Đạc Giật mà là không nghĩ liên lụy đến Khương Lộ Dao, khiến Dao Dao phiền lòng. Dao Dao vẫn không biết Triệu Đạc Giật che giấu ái mộ. Thẳng đến lúc sắc trời dần sáng, Triệu Đạc Trạch mới mơ mơ màng màng ngủ, trong mộng hắn giống như về lại Tần Vương Phủ, về lại lúc hắn còn bé. Một nữ tử mặc tang y đưa tay che đậy miệng mũi đứa trẻ mới sinh trong lòng, không thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng đôi mắt kia lạnh băng ẩn hiện vô tình quang mang. Thực xin lỗi, đây là lời duy nhất nàng nói trước khi tắt thở. A Trạch, không cần, Khương Lộ Dao nhìn hắn hoảng sợ đột nhiên ngồi dậy, thấy mặt hắn đầy mồ hôi, thở hồng hộc giống như vừa trải qua sinh tử, vội duỗi tay ôm eo Triệu Đạc Trạch nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. A Trạch, ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây. Triệu Đạc Trạch thấy rõ ràng người trước mặt, khàn khàn nói. Dao Dao, hừ, ta không muốn nghe câu thực xin lỗi, không muốn nghe. Triệu Đạc Trạch ôm chặt nàng vào lòng, hắn không phải kẻ ngu dốt, khi còn nhỏ cũng từng nghe một chút chuyện, chỉ là sau này hắn bị cừu hận bất bình che khuất đôi mắt, quên mất những thứ khác thường. Trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng hắn không muốn tin tưởng, không muốn tin tưởng hắn sống hơn 20 năm chỉ là một quân cờ tước chiếm cưu sao. Yun, tước chiếm cưu sao, tước là tu hú, cưu là chim sẻ, tu hú cướp ổ chim sẻ, không có chứng cứ, hắn có phải nên tiếp tục giả ngu? Không có người nói rõ ràng với hắn, có phải hắn có thể giả bộ không biết? Triệu Đạc Trạch thừa nhận hắn quyến luyến tước vị Tần Vương Thế Tử phú quý, hắn không muốn từ bỏ, không có ai biết hắn ngồi lên vị trí Tần Vương Thế Tử vị đã phải trải qua cái gì? A Trạch, Triệu Đạc Trạch khàn khàn nói. Sau khi chúng ta hồi vương phủ, phải tìm đại phu cho nàng, đêm qua nàng lại nóng. Ta không có việc gì, trở về sẽ nấu canh gừng cho người uống. Khương Lộ Dao như vậy càng khiến Triệu Đạc Trạch đau lòng. Phụ thân ta nói rất thích những món ăn thú vị, dù phụ thân ta rất kén ăn, ngày khác ta sẽ nói phụ thân dẫn chúng ta đi ăn. Món gì thú vị, người không biết phố phường trong kinh thành có rất nhiều món ăn thú vị sao? Tuy không quá tinh xảo, nhưng hương vị rất độc đáo. Nơi nào có món ăn ngon, phụ thân ta đều biết. Khương Lộ Dao cọ mặt vào lòng Triệu Đạc Trạch đè nén nước mắt chua xót. A Trạch, hôm qua ngươi không chờ. Góc truyện audio.com. Về cùng ta, phụ thân ta sinh khí rồi, nói là muốn giáo huấn ngươi, cái gọi là tiểu tế bảo bối. Trong lòng Triệu Đạc Trạch ấm áp, thấy Khương Lộ Dao mệt mỏi, đau lòng cõng nàng rời khỏi phòng. Giữa trưa ta sẽ thỉnh nhạc phụ đại nhân đi uống rượu, rồi tìm lễ vật mà nhạc phụ đại nhân muốn nhất là sẽ hết sinh khí. Thứ gì? Khương Lộ Dao cảm thấy hứng thú hỏi. Sao ta lại không biết? Tháng sau không phải là ngày thọ của nhạc phụ sao? Triệu Đạc Trạch đã sớm an bài thỏa đáng, nhất định phải tặng Khương Nhị Gia một thọ lễ khó quên. Gần đây tâm trí Khương Lộ Dao đều đặt vào Tần Vương Phủ, không nhớ ngày thọ của Khương Nhị Gia sắp tới rồi. Không nói cho ta biết. Bí mật, hừ, đức hạnh, Khương Lộ Dao cắn lỗ tai Triệu Đạc Trạch. Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi đem đồ vật tốt nhất trong thiên hạ đưa cho phụ thân ta, thì phụ thân ta cũng không để ý, bởi vì ta là vô giá. A Trạch, muốn khiến phụ thân ta vui vẻ, phải đau ta, chiếu cố ta cả đời. Chưa thấy ai không biết xấu hổ hơn nàng, nào có ai lại tự nói mình là vô giá. Hứ, lời này chính miệng phụ thân ta nói. Ánh mắt Khương Lộ Dao nhu hòa, nhẹ giọng nói. A Trạch, hừ, Triệu Đạc Trạch cõng nàng chạy xuống dưới chân núi. Chuyện gì, ở trong mắt phụ thân, chúng ta đều là tốt nhất, vô giá, ngươi cùng ta giống nhau, đều là hài tử của phụ thân cho nên, chúng ta phải sống tốt, an ổn thái bình, để phụ thân có thể an ổn dưỡng lão chính là hiếu tâm lớn nhất, phụ thân sợ nhất chính là cô độc, nếu không có chúng ta, cho dù phụ thân có được tất cả thứ tốt cũng sẽ không vui vẻ. Gạch nối, Triệu Đạc Trạch cay mắt trong lòng ấm áp, lại có chút nhàn nhạt ngọt ngào, không thể thay thế, vô giá, những lời này khiến hắn ấm lòng.

Bởi vì mẫu thân mà cầu phúc nàng bị nhiễm phong hàn, ta sợ nàng lăn lộn qua lại, liền thay nàng thỉnh tội với tổ mẫu. Triệu Đạc Trạch quỳ gối trước mặt Thái Phi, ngẩng mặt nói. Là Tôn Nhi càn rỡ, nghĩ muốn đi là đi, không thể trách Giao Giao, người muốn trách thì trách Tôn Nhi đi. Nghe Triệu Đạc Trạch nói như vậy, cho dù Thái Phi có bất mãn cũng không tiện nói nữa. Đây cũng là một mảnh hiếu tâm của các ngươi, sao ta có thể trách ngươi? Thái Phi tự nâng Triệu Đạc Trạch lên, vỗ vỗ cánh tay của hắn, cảnh cáo nói. Chỉ là, về sau các ngươi không được qua đêm ở bên ngoài nữa, đừng quên thân phận của các ngươi, có thể giống người bình thường tùy tiện hồ nháo sao? Nếu các ngươi có gì nguy hiểm, chúng ta không phải sẽ lo lắng muốn chết sao? Tổ mẫu Tôn Nhi nhớ kỹ. Nương người sẽ theo nghi thức tế lễ ta đã công đạo Thế Tử Phi xử lý, mấy ngày này ngươi nên ít ra bên ngoài, lẳng lặng tâm, cũng đừng gây họa nháo sự, hiện giờ ngươi đã có Thế Tử Phi, lại còn khiến nương ngươi ở trên trời không an tâm, xem ta có đánh gãy chân của ngươi không? Không dám, không dám, Triệu Đạc Trạch nhàn nhạt nói, ta sẽ không làm tổ mẫu lo lắng, cũng sẽ không làm mẫu phi lo lắng. Cuối cùng những lời này là nói với Tần Vương Phi. Từ khi Tần Vương Phi vào cửa, mặc kệ là Vương gia hay là Thái Phi quản giáo Triệu Đạc Trạch nàng cũng không xen mồm, bỗng nhiên nghe thấy Triệu Đạc Trạch nói như vậy, trong lòng Tần Vương Phi lột bột một tiếng, Triệu Đạc Trạch thay đổi. Thế tử gia có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, người mà Vương gia cùng Thái Phi đau nhất chính là ngươi. Tổ mẫu Tôn Nhi còn muốn đi thư phòng tìm phụ vương, Tôn Nhi đi trước. Ừ, đi đi, Thái Phi rất vui lòng nhìn Triệu Đạc Trạch tiếp cận Tần Vương, quan hệ phụ tử bọn họ hòa hoãn, không khí trong vương phủ mới có thể hòa thuận, như thế cũng có thể khiến Tần Vương Phi bớt suy tính, không đến mức khiến cho huyết mạch Tần Vương tương tàn. Thái Phi cũng là người làm mẫu thân, tuy Tần Vương Phi luôn luôn rộng lượng, hiền huệ, có thanh danh tốt, nhưng có người làm nương nào mà không hy vọng nhi nữ càng tốt càng xuất sắc. Cũng vì Dương gia, địa vị thế tử của Triệu Đạc Trạch không bị dao động, Thái Phi không ngại Tần Vương Phi mưu hoa vì các tôn tử còn lại an bài tiền đồ. Nhưng điểm mấu chốt là không thể để nhất mạch Tần Vương có hòa từ trong phủ. Cách chương.